Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 91, đệ nhất võ thần. Tốt ra sự nói xong Phí Liệt cách Ma Pháp Sư chúng ta tới trò chuyện Liêu Quốc chuyện như thế nào. Mã Nhã Sứ Đoàn hiện tại cũng đã tại áo khắc Lan Đế Đô mà lại cá nhân ta cho rằng hai nước kết minh có lợi thật lớn, lấy Ngô Thiên Đại Đế tài trí không có khả năng nhìn không ra điểm này, bởi vậy hai nước chúng ta kết minh cũng bắt buộc phải làm lần này đại hội luận võ vừa vặn nhiều thân cận. Chu Văn Phú nói, ồ, kỳ thật đây chính là Phí Liệt cách chỗ khó hiểu nhất, áo khắc Lan Đế Quốc có hai cái nước láng giềng, ngoại trừ đế quốc Mã Nhã bên ngoài còn có một đế quốc Phong Thần, thực lực cũng là không tính mạnh, tại đại lục bên trên xếp hạng thứ 5, nhưng tổng thể thực lực muốn so đế quốc Mã Nhã mạnh lên rất nhiều. Ha ha, xem ra Phí Liệt cách Ma Pháp Sư còn có chút không hiểu. Kỳ thật không có gì thật là kỳ quái, áo khắc Lan Đế Quốc chỉ có hai cái nước láng giềng, nước ta so đế quốc Phong Thần hơi yếu, nhưng tại hai nước chúng ta ở giữa đã hiện nguyên tố mỏ riêng là một hạng, cũng đủ để cho hai nước chúng ta kết minh. Về phần cái khác nhân tố còn có Hứa Đa, Phí Liệt cách Ma Pháp Sư chỉ cần tìm người hỏi một chút liền biết. Chu Văn Phú nói, thông qua vừa rồi không nhiều đối thoại, hắn đã đối với Phí Liệt cách có rất nhiều hiểu rõ. Vị này Ma Pháp Sư vận khí không tệ, can đảm cũng không tệ, dám dùng tự mình làm mồi, chẳng qua hắn đối với đế quốc gần giữa hình thức giải cũng không nhiều. Lần này nước ta ba vị kiếm thần tề xuất, hy vọng có thể tại đại hội luận võ bên trên hiện ra nước ta chiến lược. Phí Liệt cách Ma Pháp Sư sau lưng là trí tuệ võ thần cùng cự lực võ thần, theo ta được biết lần này khải tát đế quốc hy vọng dùng vũ lực chứng minh to lớn, sáu đệ nhất cường quốc xưng hào, bởi vậy theo quân mà đến có sáu vị võ thần. Ngoài ra còn có một vị pháp thánh, riêng lấy cường giả mà nói, cho dù là hai nước chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải khải tát đế quốc đối thủ. À, có chuyện như vậy. Phí Liệt cách chấn động trong lòng, không nghĩ tới khải tát đế quốc thế mà phái ra thực lực mạnh như vậy tới. Trước đó cuộc chiến đấu kia chẳng qua là quân đội ở giữa đọ sức, hơn nữa còn chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, nếu như Lục Phi Dương biết phá giáp mặc tiễn tồn tại, chỉ sợ muốn đánh thắng liền không dễ dàng như vậy. Đúng vậy, vừa rồi đã giao thủ qua khải tát tân tiến giai võ thần, thực lực không kém nước ta, mặc dù đánh thắng cũng rất là miễn cưỡng. Khải tát đế quốc thứ nhất võ thần Lục Linh Phong không có xuất thủ, lấy thực lực của nàng chỉ sợ không người là đối thủ của nàng. Chu Văn Phú nói. Hải Đốn tại Phí Liệt cách bên tai nhẹ nói, Lục Linh Phong là đương nhiệm khải tát quân vương trưởng bối, đã qua hơn 300 tuổi phong hào. Trấn quốc thân vương là khải tát trong hoàng tộc mạnh nhất võ giả, đồng thời cũng có đại lục thứ nhất võ thần danh xưng, thực lực cực kỳ cường hoành. Bảo La tiên sinh, Hải Đốn lắc đầu nói, không thể so được Bảo La xuất sinh trước, Lục Linh Phong cũng đã là võ thần, hai cái Bảo La cũng đánh không lại nàng. Phí Liệt cách không nghĩ tới võ thần ở giữa thế mà cũng sẽ có chênh lệch lớn như vậy, theo hắn biết võ thần là trước mắt đã biết võ giả cao giai nhất cấp, không giống võ thánh như thế còn có thể phân ra đẳng cấp, đến võ thần ở giữa mạnh yếu phân biệt cũng chỉ có đồng ý là võ thần cường giả mới có thể biết. Nếu như võ thần kiếm đâu, Phí Liệt cách nhẹ nói, có thể chiếm thượng phong không quá lớn, thời gian chiến đấu Bảo La còn không phải đối thủ, chứ phi ta cùng hắn đồng thời sử dụng võ thần kiếm xuất thủ mới có thể đánh bại nàng. Hải Đốn cơ hồ không do dự nói ra những lời ấy, mặc dù hắn không có cùng Lục Linh Phong giao thủ qua, lại thấy qua xuất thủ. Phí Liệt cách gật gật đầu, khó trách Ngô Thiên Đại Đế không yêu cầu cường giả thứ tự có nhân vật như vậy tọa trấn, cho dù có võ thần kiếm cũng rất khó tranh đến qua hắn. Luận võ không phải chiến tranh, cũng không thể tập hợp hết thảy mọi người tay đi đánh nàng một. Lại nói người ta khải tát đế quốc võ thần là một lần liền đến sáu vị, kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng không phải đối thủ của người ta. Cũng may lần này có chuẩn bị mà đến hai vị võ thần không nói. Mặt khác 20 tên võ thánh là nhân thủ một thanh võ thần kiếm. 20 vị giả võ thần đánh nhau không thành hù dọa người lại đầy đủ. Phí Liệt, cách chúng ta lần này cường giả luận võ biện pháp tốt nhất là không tham gia, chỉ cần thị uy một chút là được rồi, để bọn hắn đoán không được đầu não càng tốt hơn một chút, hơn bộ đội chiến trận thì nhất định phải cầm cái thứ tự tốt. Hải Đốn nói, nghe xong Hải Đốn lại xác minh một chút Ngô Thiên Đại Đế giao phó, trong lòng Phí Liệt cách rộng mờ. Trong sáng hóa ra dạng này Ngô Thiên Đại Đế quả nhiên cao minh, nhưng nếu như không có Hải Đốn tại bên cạnh đề điểm Phí Liệt cách đúng là không nghĩ ra được. Phí Liệt cách, người thị nghĩ như thế nào? Trông thấy Phí Liệt cách cùng Hải Đốn nhẹ giọng đàm không ngừng, Chu Văn Phú ho một tiếng nói. Không có gì ý nghĩ, chúng ta Áo Khắc Lan đế quốc không e ngại bất kỳ quốc gia nào, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút đế quốc Mã Nhã thực lực cường giả này, chi chiến không có gì đáng xem, dù sao chiến tranh không phải dựa vào mấy cường giả để hoàn thành, vẫn là chiến trận bên trên mới có thể nhìn ra bản lĩnh thật sự tới. Trải qua Hải Đốn đề điểm, Phí Liệt cách đã tính trước, không có vấn đề, lần này ta mang tới 5.000 Mã Nhã tinh kỵ là đế quốc tốt nhất bộ đội. Phí Liệt cách, ma pháp sư có thể xem thật kỹ một chút bọn họ có đáng giá hay không Áo Khắc Lan kết minh. Chu Văn Phú tự tin nói, Mã Nhã đế lực nhưng so sánh thấy không rõ nhiều, đặc biệt là Mã Nhã tinh kỵ tại toàn bộ Đông Đại Lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Đế quốc Mã Nhã thừa thái ngựa tốt, lại thêm thảo nguyên diện tích lớn nhất, bởi vậy kỵ sĩ tốt nhất. Ngược lại vũ khí trang bị tương đối lạc hậu một chút. Đồng dạng lấy kỵ thuật, lấy xưng còn có Thiên Lang đế quốc, Thiên Lang cung kỵ, chẳng qua Thiên Lang cung kỵ là cung kỵ binh lấy cung tiễn xa tập mà nổi danh trên đời. Đế quốc Mã Nhã tinh kỵ ở chính diện công kích thời điểm ngoại trừ không bằng khải tát trọng kỵ bên ngoài rất ít có thể tìm tới đối thủ. Tinh thông chính diện chiến trường thuật, cưỡi ngựa giỏi, chiến sĩ sức chiến đấu cao cường, đây đều là Mã Nhã tinh kỵ đặc điểm để đế quốc khác quân đội rất đau đầu, nhưng chính là có nhiều như vậy ưu điểm, khải tát trọng kỵ lại vừa vặn thành khắc tinh của nó, chỉ cần hai con quân đội chính diện gặp gỡ Mã Nhã tinh kỵ là một điểm tính tình đều không có. Ngược lại Thiên Lang cung kỵ đang đối mặt địch không được tinh thông du lịch bắn khải tát trọng kỵ. Gặp được bộ đội như vậy đồng dạng đau đầu gần chết, đánh không thua cũng tuyệt đối đánh không thắng. Trở lại doanh địa bắt đầu Phí Liệt cách truyền lệnh, chỉ lần này quân lệnh nghe có chút kỳ quái. Đầu tiên Khải cùng Uy Nhĩ mỗi ngày phái ra 10 người tiểu tổ 10 đội, không có việc gì ngay tại bên ngoài loạn chuyển, gặp được đế quốc khác bộ đội ít người liền khiêu khích, nhiều người liền đi vòng qua bị khi dễ, hoặc là địch quân có ủng hộ lập tức phái người trở về báo tin, muốn chú ý là không muốn khoảng cách doanh địa quá xa, cẩn thận ủng hộ trễ, tóm lại chính là không muốn ăn thiệt thòi, liều mạng chiếm tiện nghi tìm người khác phiền phức. An bài tốt Khải cùng Uy Nhĩ lại tìm đến Mễ Lạp để hắn chọn mấy cái không an ổn võ thánh ra tượng. Khải giống như Uy Nhĩ bốn phía loạn truyền, chẳng qua Phí Liệt cách yêu cầu bọn họ đang gây hấn với thời điểm không cần sử dụng võ thần kiếm. Đương nhiên nếu như tình huống khẩn cấp có thể sử dụng, chỉ cần không thiệt thòi liền tốt. Xuống xong mệnh lệnh, Phí Liệt cách âm thầm cười khổ, đây đều là chuyện gì, chạy chỗ này đến chuyên tìm người khác phiền phức. Không chỉ có là mình, tin tưởng mấy cái khác đế quốc cũng biết áp dụng giống nhau biện pháp. Nghe nói đây là 10 năm trước chiến tranh lệ cũ, mỗi lần đại hội luận võ đều có tình huống như vậy mà lại hoa văn trồng chất. Sau đó trong vòng vài ngày Hải Lan cha chú định sẽ không bình tĩnh, người đánh người bị đánh quay đầu để cho người tìm trận, mỗi ngày đều muốn lên diễn cái mấy chục về. Phái đi ra binh sĩ không phải mắt mũi sưng bầm trở về, chính là một bộ vênh váo tự đắc không ai bì nổi trở lại doanh địa. trợ giúp đội ngũ dường như cứu hỏa một hồi đông một hồi tây, chẳng qua mọi người còn rất thủ quy củ. Không ai sử dụng vũ khí trên người áo giáp, tự nhiên muốn mặc cầm trong tay lại trọng mộc kiếm loại này từ sắt bân làm bằng gỗ thành kiếm bản rộng phân lượng cùng tinh thiết chế tạo tương tự, chỉ là không có lưỡi kiếm, chẳng qua đánh vào người so gậy gỗ nhưng đau nhiều, không cẩn thận xương cốt đứt gãy. Ngày mai sẽ là luận võ chính thức bắt đầu, thời gian phí liệt cách dựa theo quy củ đem người bên ngoài tay toàn bộ rút về, ngay cả Mễ Lạp những người này cũng tất cả đều về doanh nghỉ ngơi chuẩn bị ngày mai quyết chiến. Hải Lan Cha Cổ Thành đại hội luận võ là chiến tranh phục vụ, không phải là vì đẹp mắt, bởi vậy tỷ võ quy tắc liền lộ ra không giống bình thường, toàn bộ tranh tài không có trọng tài, không có buổi diễn, một ngày một đêm hoàn thành. Buổi sáng là các quốc gia cường giả sân khấu, bát đại đế quốc cường giả lên một lượt trận, vô luận đế quốc các người có bao nhiêu cường giả đều có thể duy nhất một lần ra sân chiến đấu, bên trong ngoại trừ quốc gia mình cùng liên bang người, những người khác tất cả đều là địch nhân, bị đánh bại người tự động rời sân, nếu như người hỗn lại không xuống đài bị người đánh chết tự gánh lấy hậu quả, không ai sẽ vì ngươi ra mặt. Buổi chiều là quân đội ra sân, đồng dạng không phân nhân số, chỉ luận quốc gia cùng liên bang, đây là dị thường hỗn chiến, chẳng qua mọi người chỉ vì hiểu rõ tương lai 10 năm chung địch nhân thực lực, bình thường đều mang 5.000 khoảng quân lực, tượng áo khắc lan chỉ đem 3.000 người liền tương đối ăn thiệt thòi, chẳng qua Ngô Thiên đại đế có lòng tin Phí Liệt Cách cũng tương tự có lòng tin. Phí Liệt Cách chân chính nghe sứ giả giải thích tỷ võ quy tắc lúc bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, nếu như tại bình thường rất bình thường tùy thời đều có ra ngoài khiêu khích đội ngũ trở về, nhưng hôm nay liền không bình thường. Phí Liệt Cách mang theo hai vị võ thần đi ra lều vải, xa xa nhìn thấy mấy cái bóng người đằng không mà lên, từ trên người bọn họ áo giáp đó có thể thấy được những người này đều binh lính của mình. Những binh lính này nhưng không có võ thánh bản lĩnh, không có khả năng nhảy cao như vậy, mà lại tư thế cũng không đúng. 20 vị võ thánh cũng nghe đến thanh âm từ riêng phần mình trong chướng bồng đi ra, đám người tụ tập một chỗ hướng xảy ra chuyện địa phương bước nhanh tới. Khoảng cách đại doanh cổng mấy chục mét, chỗ Phí Liệt Cách đã thấy rõ bốn phía tất cả đều là cũ phong sư đoàn binh sĩ bao bọc vây quanh, còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận quát mắng thanh âm. Tránh ra Phí Liệt Cách, ma pháp sư tới. Một tiểu đội trưởng nhìn thấy đám người lập tức hô to một tiếng, các binh sĩ phân hướng hai bên, ở giữa lộ ra một con đường. Đám người lúc này mới thấy rõ bị vây lại, ở giữa chỉ có hai người, hơn nữa còn là hai nữ tử đứng ở chính giữa vững như Thái Sơn, chính là một cái trung niên nữ nhân, một thân hoa lệ trang phục quý tộc không đến áo giáp, trong tay xách ngược một thanh 3.5 thước dáng dấp kiếm bản rộng, so chế thức kiếm bản rộng đoạn rất nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.